Chương 3. 400 phó thác cho trời. A Kiều Kiều đỏ mặt Mã Tháp một câu lời còn chưa nói hết, liền bị một bên Mặc Thái tử đưa tới mắt đao dọa cho được, đem lời còn lại cho nuốt trở vào. Lẽ nào lại như vậy, nhà hắn cô vợ trẻ đỏ mặt chỉ có hắn có thế nhìn Đào Hoa Tiên Tôn ngồi tại hắn một bên, đập hẳn dưa, vạn phần tiếp địa khí, nói, ai, ta nhìn lúc này là có trò hay nhìn đi. Tiêu Mục một đường bạch bạch bạch chạy đến lôi đài khu, theo dòng người chạy về trên bậc thang đập đi, đi tới lớn đài luận võ bên trên. Lấy Mặc Thái tử bọn người hơn người nhãn lực, tự nhiên là có thế nhìn thấy tiểu cô nương, liền đứng tại tỷ võ đài bên cạnh, buồn bực ngán ngẩm mở to một cặp mắt hắc bạch phân minh, nhìn ở thấy những cái kia liều mạng hướng ở trong chen, rất giống là chen vào liền có thể sớm một bước rút thăm người. Cái này tỷ võ đài đường kính có trường rộng mấy chục trượng, vài trăm người đứng ở phía trên thực ra QNZ không lộ vẻ chen chúc. Chỉ là tất cả mọi người lúc này đều nóng bỏng hướng ở trong chen tới, liền có vẻ bên cạnh những người kia vạn phần đục lỗ. Tốt, đều xếp thành hàng theo thứ tự rút thăm lần này tham gia phục tuyển thi đấu học viện, vượt qua đấu võ trưởng người phụ trách ngoài ý liệu. Nhiều người như vậy từng cái rút thăm hoàn tất, đại khái đều cần một khắc đồng hồ thời gian đi. Tốt đều xếp thành hàng, theo thứ tự đi qua ống thẻ. Không cần do dự, càng thêm không cần ngừng chân. Nếu là bị lão phu phát hiện, trong các ngươi có người dùng linh thức đi quan sát ống thẻ bên trong thăm chúc nội dung, liền một mực xem cùng gian lận, hủy bỏ tư cách tranh tài. Đám người một mảnh xôn xao, nhưng bị lão nhân như thế một khiển trách, tiếng huyên náo lại nhỏ mấy phần, tranh thủ thời gian một cái tiếp theo một cái xếp thành hàng, hướng cất đặt ống thẻ đại án vừa đi đến. Một người đi theo một người, sơ ký tốc độ kỳ thật vẫn là thật mau. Ở trong như là có người tận lực dừng lại bước chân, vậy dĩ nhiên là sẽ thu đến lao giả nghiêm khắc cảnh cáo ánh mắt. Chờ rút đến ký người, đều lo lắng bất an xếp tại một bên khác lúc, Kiều Mục trong này bên cạnh mấy người mới hơi động bắn lên. Trong đó một tên thanh niên nam tử đối Kiều Mục gật đầu nói, cô nương trước hết mời đi. Kiều Mục lắc lắc tay nhỏ, ra hiệu hắn đi trước đi, đợi đến người đều không khác mấy đi không thời điểm, lúc này mới lề mà lề mề hứng hờ xếp tới đội ngũ cuối cùng nhất. À, Chu đạo sư không phải nói nàng vận khí tốt ra nàng hết lần này tới lần khác không cho hắn hài lòng như ý, liền kéo dài đến cao y củ ô y củ nở dê, phó thác cho trời, tùy tiện lao thiên cho bọn hắn an bài cái gì quỷ đội ngũ. Chu đạo sư nhìn nàng thái độ tiêu cực, ngày mai xác định vững chắc liền sẽ không để nàng lại đến đài rút thăm á một cái tiếp theo một cái rút thăm hoàn tất, cuối cùng kia thanh niên nam tử cu nở dê rút trường thăm chúc, quay người đối nàng nhẹ gật đầu, đứng qua một bên đi. Tiêu Mục lúc này mới nhếch miệng nhỏ, trong lòng đắc ý đi ra phía trước, tay nhỏ tại ống thẻ bên trong sờ tới sờ lui sờ soạng nửa ngày. Ho khan. Thẳng đến một bên truyền đến lão giả ho nhẹ âm thanh, nàng mới ngẩng đầu đi, mắt lom lom nhìn qua lão giả kia ra, ký đâu lão giả kéo ra khoe miệng, có mấy phần buồn cười nói, tiểu cô nương, ngươi không cần rút mới lão phu nói, lượt này so tài học viện là 667 ra. Vậy dĩ nhiên là có một nhà sẽ bị luân không chúc mừng ngươi tiểu cô nương, các ngươi học viện luân không. Đám người, tiểu mục, lão giả, tiểu cô nương này một mặt khó mà diễn tả bằng lời biểu lộ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra dư đồng học, thế nào chỗ ngồi ở giữa, cùng là thiên tứ học viên Thẩm Hân Nhiên hơi híp con mắt, mang theo dò xét nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình Dư Quế. Nàng vẫn cảm thấy Dư Quế vị này đồng môn, cùng trong đội tưởng kỳ mấy người quan hệ có chút cổ quái. 6 chương hoàn tất.